Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 40 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 171. Ông cụ Dư trợn mắt liếc mấy người con trai một cái, nhìn đến mức khiến bọn họ cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội ngó trái ngó phải, vẻ mặt mừng rỡ, nói chẳng lẽ ba họ đang tìm họ sao. Ông cụ Dư thầm mắng mấy tên nhóc ngu ngốc, cũng lười nhìn bọn họ thêm. Chân Độ đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Phi Âm, cười nói: Cố thí chủ, cảm ơn cô đã cứu tôi lần nữa. Cố Phi Âm gật đầu nói: Cảm ơn hắn đi, là hắn giúp cậu móc cơm ra mà. Được Cố Phi Âm điểm danh, tên tiểu quỷ kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực: Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu mà, chuyện nhỏ thôi. Khóe miệng của Chân Độ khẽ giật giật, cái đầu trọc bóng loáng nói: Cảm ơn cậu, tôi sẽ tụng Địa Tạng Kinh cầu phúc cho cậu. Địa Tạng Kinh? Sắc mặt của tiểu quỷ càng trắng bệch. Trời biết hắn sợ nhất là hòa thượng tụng kinh. Chuyện này thôi bỏ đi nha, hắn không muốn bị siêu độ tí nào. Ở đây nghe hòa thượng tụng kinh thì thà đến bệnh viện móc họng còn hơn. Tịnh Hành và Tịnh Không cũng đi tới, nhìn cô gái tóc dài đeo cặp kính đen, đôi mắt trống rỗng không hề có tiêu cự, trên gương mặt trắng xanh còn có vẻ lạnh lẽo âm trầm. Hắn nói với ba anh em Dư gia: Các anh đã có quý nhân giúp đỡ, chúng tôi xin đi về trước đây. Bọn họ tới đây để siêu độ ông cụ Dư, sợ ông ấy vì oán hận trong lòng mà làm đường lạc lối biến thành ác quỷ. Nhưng mà bây giờ ông cụ Dư đã gặp được quý nhân số định, đại thù được giải quyết, nên không cần bọn họ làm gì thừa thải nữa. Ba anh em Dư gia vừa nghe nói tiểu sư phụ phải đi thì trong lòng hơi hoảng hốt. Dù sao nhiều quỷ như vậy mà không có đại sư bên cạnh trấn áp thì đúng là đáng sợ. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, còn tiễn người ra đến tận cửa. Cố Phi Âm và ba tiểu hòa thượng cùng đường, cô cũng muốn lên núi. Ngọn núi đó vừa hai chỗ là chùa Bạch Ngọc, cho nên đi cùng bọn họ luôn. Tịnh Hành đi phía sau, nhìn cô gái tóc dài túm một con tiểu quỷ chống gậy gỗ mà đi chậm rì rì. Dáng vẻ của cô hình như rất thích chí, chắc là được ăn no nên cả người có vẻ rất nhàn nhã thoải mái. Hắn cúi đầu nhíu mày, lại nghe thấy một tiếng kêu à. À. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Chân Độ quỳ rạp trên mặt đất. Tịnh Không vẻ mặt kinh hoàng đỡ lấy hắn, miệng nói: Chân Độ sư huynh, anh không có việc gì chứ? Ngón tay của Chân Độ giật giật. À, hắn còn sống. Tịnh Hành không biết nói gì. Họ Trang quay đầu liếc nhìn một cái, cúi đầu he he cười trộm. Cố Phi Âm cũng quay đầu nhìn, bắt đầu vì 10 tệ của mình mà cảm thấy lo lắng. Cố Phi Âm đi đến chân núi thì vẫy tay chào mấy tiểu hòa thượng, nhắm lên người họ Trang bay lên núi, để lại ba tiểu hòa thượng trợn mắt há mồm. Tịnh Không, có phải vừa rồi em hoa mắt không? Tịnh Hành, Chân Độ, họ Trang cười một tiếng. Ngạc nhiên gì chứ? Chưa từng gặp quỷ biết bay sao? Bọn họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài dẫm lên người tiểu quỷ dần dần bay xa. Lần đầu tiên phát hiện hóa ra quỷ còn có nhiều tác dụng như thế. Nhưng mà Cố Phi Âm mới lên núi chưa được bao lâu thì có một tiểu quỷ hoảng hốt lo sợ chạy tới tìm, nói là ông cụ Dư bị bắt đi rồi. Cố Phi Âm sửng sốt nói: Tiểu Dư bị bắt? Là hòa thượng đạo sĩ nào tới bắt sao? Không phải, chính là tên lệ quỷ thích kéo bè kéo cánh mà tao nói lúc trước đấy. Năm nay hắn ta không cướp được tiền giấy, ngay cả miếng thịt cũng không có. Hôm nay bọn tôi đang ở nhà ông cụ Dư ăn tối thì tự nhiên có hơn 10 con quỷ đến kéo ông cụ Dư đi mất, chúng tôi đuổi theo không kịp. Những con quỷ đó còn nói là vì ông cụ Dư ăn cơm uống rượu không mời chúng, có phải là khinh thường đại ca chúng không? Làm như vậy là không cho đại ca chúng mặt mũi. Còn nói phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều là địa bàn của đại ca chúng. Ông cụ Dư tình nguyện mời đám quỷ không theo đại ca chúng mà lại không mời đại ca, như vậy là chủ động tuyên chiến với chúng. Cho nên chúng tới tìm ông cụ Dư nói chuyện phải quấy, phải đòi lại công bằng cho chúng. Ông cụ Dư bị chúng bắt đi chắc chắn sẽ bị đánh. Đại sư, chúng tôi không đánh lại chúng được, chỉ có thể tới tìm cô giúp đỡ. Cố Phi Âm không ngờ còn có chuyện như vậy. Tên đại ca gì kia đúng là quá đáng. Người ta uống rượu không mời mình thì sao, lại còn dám ỷ đông hiếp yếu bắt nạt anh bạn nhỏ. Đương nhiên là phải đi rồi, phải cứu anh bạn nhỏ về. Những tiểu quỷ đó cũng phải bắt bán lấy tiền. Đúng lúc cô đang nghèo rớt mồng tơi, lần này đi công tác tiền xe tiền nghỉ chân vẫn chưa kiếm được về đâu. Các người có biết đường không? Dẫn tôi qua đó. Tôi biết. Đại sư, tôi đưa cô đi. Họ Trang kích động không ngờ. Qua một tiếng, tự nhiên có quỷ gọi cô gái tóc dài đi rồi. Đây chính là cơ hội của hắn. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này bỏ trốn. Chương 172. Bên này, lúc ông Dư bị mười mấy con quỷ dắt đi, gây ra tiếng động rất lớn. Không chỉ có quỷ, còn có ba anh em nhà họ Dư. Ban đầu, bọn họ muốn quỳ gối trong nhà chính, nói ít lời thật lòng với cha mình. Cho dù cha mình không thể nào hiện thân, nhưng bọn họ cũng muốn nói. Nhưng chưa nói được mấy câu thì trơ mắt nhìn quan tài được đặt trong nhà chính đột nhiên bị ngã xuống. Trái cây và đùi gà được đặt trên bàn thờ cũng đều bị quét xuống dưới. Ngay cả bàn ăn cũng bị lật đổ. Chén đũa còn chưa kịp thu dọn đã rơi xuống đất. Cả căn phòng đều hỗn độn. Ba anh em nhà họ Dư bị biến cố lần này dọa cho chết khiếp. Hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra, hoảng hốt lo sợ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên xốc đồ lên? Có phải chúng ta chọc cha tức giận hay không? Không giống như vậy nha. Tịnh Hành sư phụ đã nói cha không tức giận với chúng ta nữa rồi. Nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ xốc hết đồ lên vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện? Cha của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nháo đến dữ dội như vậy, hay là đánh nhau với ai đó? Nếu cha không tức giận, vậy thì xong rồi, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Có phải hồn phách của cha đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, cho dù biết có chuyện xảy ra, cho dù bọn họ kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng. Mãi đến khi động tĩnh trong nhà chính được yên tĩnh, lúc một chút tiếng động cũng không có, ba anh em nhà họ Dư gấp đến độ không xong rồi. Lão đại nhà họ Dư nói, Nhanh, lão nhị, em đi mời hai tiểu sư phụ Tịnh Hành và Chân Độ tới đây. Lão Tam, em ở đây đợi anh đi tìm khách quý. Mấy người bọn họ là người trần mắt thịt, căn bản không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ có thể cầu xin giúp đỡ của Tịnh Hành, Chân Độ và khách quý Cố Đại Sư. Bây giờ cũng chỉ có bọn họ mới có thể giúp được. Như lão nhị đồng ý, một đường chạy tới chùa Bạch Ngọc, chạy đến mức không thở ra hơi. Vào mùa đông nhưng quần áo đều ướt đẫm. Trán của Chân Độ vốn đã băng bó, chân còn khập khiễng, lúc trở về lại té một cái. Lúc này càng khập khiễng hơn, đang ở trong phòng bôi thuốc nghỉ ngơi. Tịnh Hành thì ở sân trước quét rác. Lúc nghe Dư lão nhị tới tìm mình còn rất bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Để nhìn bộ dạng Dư thí chủ rất gấp, nói là cha của anh ta đã xảy ra chuyện. Ông Dư sớm đã xảy ra chuyện trở thành quỷ rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Vậy chỉ có thể là hồn phách của ông ấy đã xảy ra chuyện. Tịnh Hành vừa đi ra, quả nhiên nhìn thấy Dư lão nhị gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống. Vừa nghe thấy nguyên do là nhà chính của Dư gia không biết vì sao bị đập phá, còn đập trước mặt bọn họ. Giống như có thứ gì đó rất quỷ dị, đánh nhau rất hung hăng trong nhà chính của bọn họ. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, chỉ có thể không ngừng lo lắng. Tịnh Hành tiểu sư phụ, cầu xin cậu mau cùng tôi đi qua đó nhìn xem. Tôi chỉ sợ cha của tôi lại xảy ra chuyện. Chúng tôi sẽ trở thành những đứa con bất hiếu thực sự, chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội. Tịnh Hành nói, vậy để tôi đi qua đó xem. Đúng lúc Chân Độ nghe được tin tức cũng khập khiễng đi ra ngoài nói, ông Dư xảy ra chuyện gì sao? Tịnh Hành nói, có lẽ đã xảy ra chuyện, ta chuẩn bị đi nhìn xem. Chân Độ, để cũng đi cùng. Tịnh Hành nhìn bộ dạng Chân Độ thảm đến không nỡ nhìn. Nếu không thì để đi nghỉ ngơi một chút. Chân Độ cười hi hi. Không sao, ta quanh năm suốt tháng đều như vậy, quen rồi. Cuối cùng, lúc đi ra ngoài, Tịnh Hành gọi Tịnh Không tới, bảo cậu ta tới chăm sóc Chân Độ. Hiển nhiên, anh ta đã nghĩ tới, nếu Chân Độ thực sự ngất xỉu trên đường hay bị làm sao đó, hai người bọn họ có thể khiêng anh ta trở về. Dù sao thì Chân Độ cũng cao chừng 1m9, cho dù thân hình anh ta rất gầy nhưng vẫn rất nặng. Chân Độ, Tịnh Hành và Tịnh Không vừa mới trở về chùa Bạch Ngọc lại tiếp tục đi ra ngoài. Lúc bọn họ chạy tới nhà họ Dư, quả nhiên nhìn thấy cả nhà chính rất hỗn loạn, mà ông Dư vẫn luôn ngồi bàn thờ đã không còn bóng dáng. Ngay cả tiểu quỷ cùng ngồi với ông Dư cũng đã biến mất,

thiệt bị chém, thiệt bị đau đớn hay sao? Hắn nói không đau như tưởng tượng, không máu tanh như vậy, nhưng không có nghĩa là không đau. Nghĩ như vậy là cảm thấy thiệt thòi. Chữ xin mời lại không nói ra miệng, ông không sĩ diện sao? Bây giờ ông chỉ hy vọng các tiểu huynh đệ giúp chút sức, nhanh chóng đem Cố đại sư và Tịnh Hành tiểu sư phụ tới mới cứu được ông. Ông cũng không muốn vừa mới chết, hung thủ còn chưa chịu trừng phạt, bây giờ lại bị hồn bay phách tán. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt của ông đã ương ướt, ngâm ra máu đỏ tươi, bồi cùng nếp nhăn loang lổ mặt, xem ra thật đáng thương. Hào Ca vào lúc này đang nghênh ngang nằm ở một tấm ghế đá to lớn. Hắn có lông mày rậm, mắt to, tráng kiện to lớn, toàn bộ quỷ âm khí uy nghiêm đáng sợ. Một đôi mắt xám trắng, khá là không thiện cảm, nhìn chằm chằm ông Dư. Dưới đây, mấy huynh đệ ăn xong điểm tâm cánh tay, không có hình tượng tung bay giữa không trung. Đương nhiên, điểm ấy cũng ăn không no, vẫn tương đối nhớ nhung cái cá tiệc rượu của ông Dư. Bọn họ đi bắt ông Dư, nhìn thấy bàn lớn như vậy, bọn họ ngậm nhìn nước bọt cũng chảy ròng ròng, hận mình không thể nhào tới ăn no nhiều hơn so với cánh tay nhỏ này. Hào Ca, ta xem lão già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, với một cánh tay mà thôi, không bằng chúng ta đem tay chân đều chém ra đem làm điểm tâm, nhìn hắn còn dám mạnh miệng hay không. Ta nghe nói trong nhà ông ta còn có 3 con trai, cũng không tin hắn có thể không quản chết sống của con trai. 3 người kia dáng cao lớn, khẳng định ăn ngon hơn lão già này. Lời người nói sai rồi, trong nhà ông Dư cũng có không chỉ có 3 con trai, còn có mấy cháu trai cháu gái. Mấy người kia đều còn nhỏ, nghe nói lớn nhất cũng mới học tiểu học, nhỏ nhất mới vừa bước đi. Tiểu hài tử đều yếu ớt, nào có ai không bất ngờ ốm đau, tùy tiện cảm mạo đều có thể đòi mạng bọn họ. Đúng đúng nha, tiểu hài tử dương hỏa thấp, đi đêm dễ dàng gặp quỷ, không cẩn thận liền đi đời nhà ma. Những âm u ác độc này để cho ông Dư giả bộ bất tỉnh, còn không bình tĩnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông chỉ có mấy người nhà này, lại vì ông mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Ông tức giận đến không chịu được, những con quỷ này quá phận, đối với người mấy chục tuổi ra tay còn chưa tính, thậm chí ngay cả trẻ con đều không buông tha, sẽ không sợ bị sét đánh sao? Ông Dư trừng lớn đôi mắt nhỏ, rốt cuộc không chịu nhịn được nói: Các người chớ có quá mức, quỷ đang làm, trời đang nhìn. Cẩn thận bị thiên lôi đánh, xuống dưới 18 tầng địa ngục, đời sau này làm bò làm ngựa, làm súc sinh. Hào Ca cười gằn ác độc nói: Ta còn tưởng rằng ngươi có thể giả bộ bao lâu, giả bộ đi, ngươi tiếp tục giả bộ đi. Tiểu đệ Nhất Hào nói: Là ngươi không đem Hào Ca của chúng ta để trong mắt, cũng là ngươi không tôn kính Hào Ca nhà chúng ta. Hào Ca muốn đi vào nhà ngươi, đó là vinh hạnh, ngươi không cố gắng chiêu đãi còn chưa tính, ngươi ngược lại tốt rồi, vẫn dám từ chối. Ai cho ngươi lá gan to như vậy? Tiểu đệ Nhị Hào phụ họa nói: Đúng, ngươi không nghĩ cho chiêu đãi Hào Ca, trái lại ra sức khước từ nó không? Ngươi có ý gì đây? Tiểu đệ Tam Hào cũng nói: Vì lẽ đó, nếu nói thật, là chính ngươi hại con cháu ngươi, không thể trách chúng ta. Bọn tiểu đệ một phen cãi chài cãi cối, chỉ trích ông, nói tới mức ông Dư càng tức. Lễ tang ông muốn mời ai tới thì người ấy có thể tới, không muốn mời ai thì không mời, đây không phải là ông tự định đoạt sao? Ông không muốn mời đồ bỏ Hào Ca này thì không mời, lại còn ép buộc ông mời. Không mời liền lấy người nhà uy hiếp, ép mua ép bán, còn muốn ông cảm tạ ân đức. Thật là cái gì bọn họ cũng chiếm hết, còn có vương pháp hay không? Ông Dư nói: Ta đây không phải là không quen biết các người sao? Ta cũng mới chết không bao lâu, mới vừa tiếp thu sự thật trên thế giới quỷ, nào có thể nghĩ nhiều như vậy? Các người nếu như cùng ta nói chuyện êm đẹp, ta có thể không mời các người sao? Mỗi người đều là quỷ, làm bạn bè cũng rất tốt, hà tất đánh đánh giết giết đây? Hào Ca mắt xám trắng liếc ông Dư một chút: Hả? Ngươi vừa nãy còn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhanh như vậy liền thay đổi sắc mặt ư? Ông Dư nghĩ, mặc kệ thế nào cũng không thể để cho những con quỷ này đánh chủ ý với người nhà của ông. Cổ đại có nằm gai nếm mật, hiện tại có ông Dư bán thân cậu Vinh. Ông chỉ có thể chịu nhục, đem mấy con ác quỷ ổn định. Đạo lý coi được giảng được này ông vẫn luôn hiểu. Hào ca, ngươi đừng có hiểu lầm. Mọi người đều là quỷ, có chuyện thương lượng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, cửa nhà ta bất cứ lúc nào cũng sẽ mở rộng vì ngươi. Hào ca cười lạnh một tiếng. Tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 người cũng cười đắc ý. Sớm nói như vậy thì không phải là tốt rồi sao? Cần phải chịu chút tội mới thành thật, để cho bọn họ uổng phí nhiều công sức. Ông Dư trên mặt cười ha ha, trong lòng ha ha cười, nắm quả đấm nhỏ một bên tay, chờ xem. Ông Dư rút cuộc đàng hoàng, Hào ca để ông Dư trước tiên báo mộng người nhà, để cho bọn họ chuẩn bị một chút chiêu đãi bọn hắn. Ăn uống cũng không thể ít, còn muốn chuẩn bị mấy xe tiền giấy âm phủ, còn muốn đốt chút quần áo đồ trang sức. Bọn họ không muốn mặc mỗi một bộ quần áo đến khi hồn phi phách tán. Tuy rằng sẽ không bẩn, lại sẽ chán. Mỗi ngày đều nhìn mình một thân, nhìn con mắt đều lên kén rồi. Trừ đó ra, mặt khác còn muốn mấy chiếc xe, tốt nhất là loại kiểu lớn 8 người khiêng. Hào ca nói thế nào cũng là quỷ có mặt mũi. Không chỉ chính hắn phải mặt mũi, vợ của hắn cũng phải có mặt mũi, đỡ đi ra ngoài bị quỷ cười. Quần áo phô trương một chút cũng không có thể thiếu. Liên tiếp nói ra yêu cầu, ông Dư nghe được trợn mắt ngoác mồm. Đây là ma quỷ gì? Muốn tiền giấy có thể hiểu được. Cần quần áo đại kiệu là có ý gì? Thành quỷ cũng chưa quên hưởng thụ. Chẳng trách thích vào nhà cướp của ép quỷ. Ông Dư thật sự chưa từng thấy quỷ không biết xấu hổ như vậy. Trong lòng lại thì thầm vài câu mắng chửi. Dĩ nhiên là đáp lại đồng ý. Còn nói ông có mấy bộ quần áo mới. Hào ca ngươi nếu như không chê, trước tiên thì mặc thử xem. Hào ca đặc biệt ghét bỏ. Ngươi một lão già, quần áo ta không lọt mắt. Đốt cho ta mấy chục âu phục, mấy bộ đồ thể thao là được rồi. Âu phục sẽ mặc ra ngoài lúc đàm phán với quỷ nơi khác. Đồ thể thao mặc khi đi đánh nhà cướp quỷ, như vậy rất thích hợp. Tiểu đệ số 2, số 3, số 5 lại nói. Hào ca, ghét bỏ, nhưng chúng ta không chê nha. Y phục của người ở đây nào, đem ra chúng ta thử xem. Ông Dư cười ha ha. Ở nhà, đồ vật của ta đều ở nhà. Ta đây cũng còn chưa chôn cất, phòng cũng chưa đốt. Chính vì lẽ đó đồ vật còn ở nhà. Tiểu đệ số 2, 3, 4, 5 nhìn về phía Hào ca, hỏi Hào ca bọn họ hiện tại cũng đàm luận được rồi, lúc nào đi đến nhà ông Dư. Hào ca nói, các ngươi tầm mắt cũng quá cạn, để ông Dư báo mộng người nhà, đem thứ chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ hết rồi, còn sợ không có quần áo mới sao? Bây giờ đi về, mấy con trai ông Dư mắt thấy trong nhà linh đường bị đánh lật, nhất định đi mời Tịnh Hàng tiểu hòa thượng đến giúp đỡ. Chúng ta đi, không chừng cùng bọn họ chạm mặt với nhau. Tịnh Hàng tiểu hòa thượng và những hòa thượng khác không giống nhau, hắn rất lợi hại. Nó đã từng tận mắt thấy, hắn một miệng liền đem ác quỷ cướp đỉnh núi cùng hắn đọc thành một tia sáng trắng. Lại thêm trên cổ hắn đeo chuỗi hạt Phật châu, phản phất hàm chứa vô biên Phật lực, nhẹ nhàng vung lên liền có thể cho những con quỷ hồn bay phách tán. Hắn và ác quỷ này đánh qua mấy lần, đánh không biết bao nhiêu, mỗi lần đều là hai bên tổn hại không nói, cũng không ai chiếm được, luôn luôn ở đỉnh núi giằng co không xong. Lại không nghĩ rằng ác quỷ đối với hắn mà nói rất lợi hại, trong tay của Tịnh Hàng chưa kịp làm gì liền bị diệt, dọa hắn hồn bay phách tán. Hắn cũng không nghĩ tới Tịnh Hàng tiểu hòa thượng lợi hại như vậy, đơn giản mấy tay liền đem quỷ thu phục. Hắn còn chưa từng thấy hòa thượng lợi hại như vậy, liền ngay cả đạo sĩ lợi hại như vậy cũng ít gặp phải. Từ đó về sau, hắn nhìn thấy chùa Bạch Ngọc đều đi đường vòng, cũng bàn giao thủ hạ đừng đi quanh chùa Bạch Ngọc lắc lư, càng chớ đi chọc Tịnh Hàng, bằng không ngươi làm sao hồn bay phách tán cũng không biết. Tuy rằng từ đó về sau không còn quỷ cùng hắn cướp đỉnh núi nữa, hắn thành đại vương nơi này, danh xứng với thực, không còn quỷ nào dám cùng hắn cướp đồ. Hắn cũng thông minh, ít đi trong trấn lắc lư, làm chuyện xấu cũng lén lút, vì lẽ đó vào lúc này vẫn sống rất khỏe mạnh. Tiểu đệ số 2, 3, 4, 5 vừa nghĩ thấy đúng. Vậy thì chờ buổi tối lại đi. Chờ buổi tối mọi người đi hết lại đến cũng không muộn. Huống hồ buổi tối cũng dễ báo mộng. Ông Dư tự nhiên nói được được được. Các ngươi quyết định, ta làm theo như vậy là được. Chỉ sợ nếu ông có đưa ra ý kiến cũng không con quỷ nào để ý. Nếu đều đã nói xong rồi, vậy chúng ta ăn chút điểm tâm đi. Vừa vặn ta còn có chút đói bụng. Nơi này gần hết năm cũng không có người lên núi tế bái lão tổ tông. Ta đã hai ngày không được ăn thịt đầu heo, có chút tham ăn. Ta cũng vậy, mấy ngày nay đói bụng cực kỳ, muốn ăn điểm tâm. Đói thật đó. Nguyên bản an tâm, ông Dư trơ mắt nhìn những tên ác quỷ. Một mặt thèm nhỏ dãi nhìn mình chầm chầm, đặc biệt là con mắt của bọn họ vẫn còn liếc ở cánh tay. Đây là ý gì? Ông là điểm tâm hay sao? Người nhìn ta làm gì? Chúng ta nhìn người đương nhiên là người ngon miệng. Nếu như chúng ta trước tiên đem người ăn chia xong lại đi nhà người uống bát rượu, người sẽ không để tâm chứ? Cái gì? Chương 174. Đây là ma quỷ gì? Còn không ngại? Không ngại quỷ nhà mày đấy. Ông Dư tức giận đến khuôn mặt cứng ngắc, càng thêm cứng ngắc. Ông quay đầu nhìn về phía Hào Ca nói: Hào Ca, chúng ta bây giờ là một phe, bọn họ muốn coi ta làm điểm tâm là có ý gì? Hào Ca nhìn ông một chút nói: Ai nói ngươi cùng với chúng ta là một phe? Ngươi chỉ là công cụ chúng ta có thể lợi dụng mà thôi, chớ có giác vàng lên mặt. Ông Dư trơ mắt nhìn mấy con quỷ không có ý tốt hướng về ông đi tới, lộ ra móng tay đen thui ở trên người ông khoa tay múa chân. Đến khoa tay múa chân đi. Một cái nói ta muốn ăn cánh tay, một cái nói ta muốn ăn bắp đùi, còn có một con nói tất cả hắn đều muốn ăn, không ngại. Còn lại mấy con không nhúc nhích cũng không phải là không muốn ăn, mà là bọn hắn muốn giữ lại cái bụng đi uống rượu. Ông Dư mắt nhỏ trợn lên tròn xe, tức giận đến lệ máu sắp rơi. Ông phen này bán mình, bán đi quỷ cách, chịu nhục căn bản vô dụng. Ông không thể kìm được, gào cổ họng, oa oa kêu to lên: Cứu mạng, cứu mạng với! Hào Ca nhấc mí mắt, nhếch cằm, lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Dáng vẻ giang sơn duy ngã độc tôn, thô bạo. Lập tức có quỷ nghe chỉ huy, đi tới muốn đấm ông Dư. Miệng lệch thì không thể phát ra tiếng chứ. Ông Dư sợ đến mặt mũi trắng bệch, thầm nghĩ chết rồi. Ngày hôm nay ông đừng nghĩ bảo đảm toàn thây mà rời đi nơi này. Ngay tại lúc lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ thấy một con quỷ đột nhiên từ giữa không trung phi vào, còn phát ra tiếng kêu a oa. Hào Ca, không xong rồi, có một cô gái tóc dài đánh vào. Hào Ca ngồi thẳng thân ghế, cao ngạo nói: Cô gái tóc dài nào? Ta đây là địa phương nào chứ? Người nào không muốn sống nữa mà dám tùy ý xâm loạn? Tiểu đệ nói: Ta cũng không biết, chỉ là một cô gái xem ra rất khủng bố. Nàng chân đạp ác quỷ, tay cầm sợi thừng đen, nhìn một cái bắt một cái, bắt lấy liền mở cái miệng lớn như chậu máu, hung tàn xé nát thân thể các anh em. Nói qua, hắn tự hồ nhớ lại cảnh tượng vừa mới thấy qua, thậm chí còn run lập cập. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, vài huynh đệ đều gặp độc thủ của nàng. Hào Ca cả kinh, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Người nói gì? Cô gái tóc dài kia thật sự lợi hại như vậy? Tiểu đệ gật đầu liên tục. Thật là thật mà, thật đáng sợ. Hào Ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Mấy con khác vội vàng chia cắt Dư đại gia, là tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5. Chưa từng thấy cô gái tóc dài hung ác, chẳng qua là cảm thấy con quỷ này nó quá khuếch đại. Đối phương đến mấy người? Thật giống như chỉ có một người. Chỉ có một người liền đem ngươi sợ đến hồn phi phách tán? Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, còn làm sao mà theo Hào Ca tung hoành thiên hạ đây? Đúng, nhưng hơn nữa cũng chỉ có quỷ có thể ăn quỷ. Lúc nào mà còn có người có thể ăn quỷ? Ngươi có phải là nhìn hoa mắt không? Hào Ca, đi, chúng ta ra ngoài xem. Cũng không tin một người có thể đánh được chúng ta. Hào Ca mặc dù có thể xưng lão đại ở trong trăm con quỷ nơi này, là bởi vì hắn đánh rất lợi hại.